Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, đều là giả tượng. Huyền Vũ cửa lớn bên trong, đang có lấy hai vị áo bào đen trưởng lão trợn mắt mà đứng. Được nghe lấy Vương Khai như thế ương ngạnh bác bỏ, đều là khí thân thể không tự kìm hãm được run rẩy. Cùng lúc đó, vô số thân ảnh cũng là từ sơn phong các nơi hướng phía dưới quan sát lấy. Bọn họ đều là Huyền Vũ nhất tộc, cũng là toàn bộ Bắc Hoang lợi hại nhất thiên tài cùng cường giả. Thả, phanh, chỉ gặp cái kia trái biên trưởng lão vừa muốn mở miệng lần nữa răn dậy, cũng là bị một bên áo bào đen trưởng lão cho một thanh che miệng lại. Cuối cùng càng là cùng nhau nhào ngã trên mặt đất. Huyền Viêm trưởng lão, không cần thiết quá độ trêu chọc cái kia Vương Khai nha. Không phải, chúng ta Huyền Vũ núi vì nguy rồi. Huyền Thủy trưởng lão thấp giọng khuyên. Cái kia Huyền Viêm trưởng lão nghe vậy càng tức giận, vừa muốn tránh thoát răn dậy, lại trông thấy cái kia Huyền Thủy trưởng lão sắc mặt đồng dạng khí tái nhợt, nổi giận đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, không khỏi tướng răn dậy chi ngôn nuốt trở lại bụng. Phẫn nộ đều có, nhưng lại chỉ có thể nhẫn. Vương Khai tên uy chấn bát hoang, không phải chí tôn liền có được chí tôn cửu phẩm đỉnh phong chiến lực, càng người mang cũng áp chế đối phương huyết mạch thần thông, so với thiên đình thiên đế vốn có thần thông còn phải cao hơn một đầu. Hai vị trưởng lão tự nhận đều không phải là Vương Khai đối thủ, cũng thừa nhận toàn bộ Huyền Vũ núi tuy nói là thập đại cấp chí tôn thế lực thứ nhất, nhưng có thể cùng Vương Khai giao chiến cũng chỉ có một cái, đó chính là đương nhiệm Huyền Vũ chí tôn. Nhưng mà vốn hẳn nên có thể xuất thủ tướng Vương Khai trấn áp Huyền Vũ chí tôn, lại đang xuất thủ trước đó đột nhiên từ bỏ đối phó Vương Khai, ngược lại là hạ lệnh bất luận cái gì Huyền Vũ nhất tộc đều không được đối Vương Khai bất kính. Thân là chí tôn thế lực Bắc Hoang bá chủ, từ trước đến nay lấy tính tình nóng nảy chứ danh Huyền Viêm trường lão, tự nhiên khó mà nhẫn nại. Nếu không có Huyền Thủy đi theo, sợ là sớm đã cùng Vương Khai chơi lên. Chí tôn đến cùng thế nào, vì sao đột nhiên muốn đối này Vương Khai lựa chọn bỏ mặc không để ý tới? Tuyền Viêm trưởng lão tức giận không thôi, buồn bực thanh âm khẽ nói. Huyền Thủy trưởng lão nghe vậy thở dài một tiếng, vịn Huyền Viêm trưởng lão cùng nhau đứng dậy, lắc đầu nói ra, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, tựa như là phía trên hạ chỉ ý, không cho phép đối vương tiến hành cường ngạnh đả kích. Phía trên, chẳng lẽ là thiên đình thiên đế? Không có khả năng nha. Thiên đình thiên đế, cho dù có thể áp chế chí tôn, nhưng lại cũng không để chí tôn như thế nghe lệnh. Trời, không phải là cái kia bát hoang. Huyền Viêm nói được nửa câu, miệng bỗng nhiên đóng chặt, cái kia hoảng sợ bộ dáng, uyển như gặp quỷ nhất. Dù là Huyền Thủy, đều là sắc mặt tái xanh, thân thể đều tại hơi run rẩy lấy. Hiển nhiên cùng Huyền Viêm, nghĩ đến cùng một chỗ đi. Mẹ, bản giáo chủ tại nói chuyện với các ngươi, nghe thấy được sao? Chứa một thanh bức, liền trốn không dám nói tiếp nữa sao? Vương Khai híp mắt, sắc mặt khá khó xử nhìn hừ lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe hai vị kia trưởng lão mắt rõ ràng tức giận, lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhẫn nại lấy. Liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nhìn về phía cái kia Huyền Vũ cửa lớn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tướng cự cửa mở ra. Thổi thần đại nhân, 10 hơi đã qua, Hắc lão nhị tranh công giống như giày vừa nói đường. A, vậy liền oanh mở a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt một tiếng. Lúc này giơ cánh tay lên, bổ về phía Huyền Vũ cửa lớn. Tên khốn này Hắc lão nhị, Huyền Viêm tức giận nói. Không cần lo lắng, Vương Khai mặc dù chiến lực qua mạnh, nhưng Huyền Vũ cửa lớn cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể. Ách, phanh, phanh phanh, bỗng nhiên còn chưa chờ cái kia Huyền Thủy tướng nói cho hết lời, liền thấy Huyền Vũ cửa lớn trực tiếp bị đánh trở thành ba khối, hình thành một cái nặc tam giác lớn hình môn hộ. Từ tam giác môn hộ trông đi qua, vừa lúc có thể trông thấy đứng tại Hắc lão nhị trên lưng Vương Khai. Vạn vật thiết cát, ha ha, thế gian, không có bản giáo chủ không thể đẩy ra đồ vật. Ân, năm đó có thể có Thương Thiên tồn tại, chính là bản giáo chủ bổ ra. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Vạn vật thiết cát, khai thiên tích địa, lời vừa nói ra, lập tức nghe hai vị kia trưởng lão khóe miệng co giật không ngừng. Đặc biệt là cái kia chút ở phía xa quan sát đệ tử các cường giả, cũng là đầy mặt im lặng chi sắc. Vốn cho rằng uy chấn bát hoang, có được chí tôn chiến lực Vương Mở, cường hãn đến mức nào đâu. Kết quả là, thế mà lại há miệng liền thổi lên ngưu bức. Hơn nữa nhìn cái kia bình tĩnh bộ dáng, phảng phất còn sát có việc giống như, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm. Nhưng bất kể nói như thế nào, nhìn xem cái kia vỡ vụn thành ba khối huyền vũ cửa lớn, liền như vậy nằm trên mặt đất, đông đảo huyền vũ nhất tộc, không khỏi là thần sắc cực kỳ phức tạp. Vốn cho rằng ngay cả chí tôn đều không phá nổi huyền vũ cửa lớn, giờ phút này lại như vậy tùy tiện bị phá. Một màn như thế, trực tiếp để đông đảo huyền vũ nhất tộc đối huyền vũ cửa lớn từ trước đến nay uy danh sinh ra hoài nghi tâm lý. Thật tình không biết, huyền vũ cửa lớn chí tôn xác thực phá đi không ra, thiên đế cũng khó khăn phá, Vương Khai có thể phá vỡ, toàn bởi vì vạn vật thiết cát như thế vượt qua lẽ thường võ kỹ. Nguyên lai là Đỗi Thiên giáo Vương giáo chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón nha. Huyền Thủy dài lão con ngươi đảo một vòng, liền vội vàng tiến lên ôm quyền chào hỏi. Cái kia thân mật bộ dáng, lại là nhìn Vương Khai chán nổi gân xanh lên. Vừa mới còn tại trong môn răn dậy, hiện tại môn phá, liền đổi lại khuôn mặt tươi cười đón lấy. Như thế trắng trợn trang bức phương thức, coi là thật đáng giận rất. Ta đi người mỗ mỗ a. Phanh, choàng, oa ô. Trong khoảnh khắc, tại Vương Khai giận tím mặt một ba dưới lòng bàn tay, lập tức tướng cái kia huyền thủy trưởng lão cho quất ngửa mặt thổ huyết lật bay lên. Sau lưng mai rùa đều là bị chấn xuất hiện vết rách. Phù phù, theo huyền thủy trưởng lão nhào ngã trên mặt đất, bộ kia thê thảm không thôi bộ dáng, quả thực nhìn huyền viêm trưởng lão toàn thân run một cái. Trong lòng càng là ngăn không được nhảy lên. May mắn, may mắn, vừa mới huyền thủy trưởng lão lĩnh trước một bước nói chuyện. Huyền viêm trưởng lão làm một chút nuốt nước miếng một cái, lòng còn sợ hãi âm thầm suy nghĩ. Mà cái kia trọng thương nằm trên đất huyền thủy trưởng lão, giờ phút này lại là lòng tràn đầy ủy khuất, cùng đầy mặt kịch liệt đau nhức chi sắc. Vừa mới rõ ràng là huyền viêm trưởng lão răn dậy Vương Khai, mà mình thì là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhưng vì sao thụ thương lại vẫn cứ là mình đâu? Đặc biệt là nhìn xem huyền viêm trưởng lão bộ kia e ngại bộ dáng, huyền thủy trưởng lão thì càng bi phẫn vạn phần. Nếu không phải thương thế quá nặng, thật rất muốn nói với huyền viêm bên trên một câu, người không phải tính tình nóng này sao? Rõ ràng đang vì sao không nghiêu bức, ngược lại là lối ra giáo huấn Vương Khai nha. Mẹ, đều là chứa, đều là giả tượng, vừa mới để cho các ngươi mở cửa, các ngươi hết lần này tới lần khác không ra, hiện tại ăn vào đau khổ a. Đúng đúng, còn có ngươi một cái, bản giáo chủ chưa phá huyền vũ môn thời điểm, chính là ngươi tại bên trong chít chít oa oa rất có thể trang bức a. Vương Khai híp mắt, ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía cái kia huyền viêm trường lão. Bá, huyền viêm trường lão nghe vậy toàn thân bỗng nhiên run một cái. Trong lòng càng là sợ hãi vô hạn, trước đó lửa giận hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là không biết ứng đối ra sao, cho dù mạnh hơn, tính tình lại nóng nảy, tại gặp được càng mạnh ác hơn càng trực tiếp nhân vật lúc, cũng sẽ chân tay luống cuống. Khụ khụ, Vương giáo chủ chớ hiểu lầm, vừa mới nói chuyện không phải ta, là hắn. Huyền viêm trường lão toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, ra vẻ thanh âm chói tai đưa tay chỉ hướng cái kia nằm trên mặt đất thẳng thổ huyết Huyền Thủy. Ta thao ngươi. Oa, phanh. Cái kia Huyền Thủy trưởng lão nghe vậy, còn chưa chờ Vương Khai biểu thị, liền đã khí há miệng liền muốn giận mắng. Lại là lời nói đến một nửa, trực tiếp bị thương thế cho chấn ngất đi. Cầu vốt 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.